Dụ quân hoan, chương 15, bờ hoa ngăn cách, góc truyện audio.com. Nó sẽ không làm ẩu nhưng sẽ làm lòng người ngứa ngáy khó nhịn. Diệp Tố Huân vừa thẹn vừa giận, lật người nhắm mắt lại ngủ, không để ý tới Ngô Quân Duệ. Ngô Quân Duệ cười nhẹ, tia sáng trong mắt tối đi. Chuyện tốt, mặc dù Diệp Tố Huân chưa đồng ý hắn, nhưng cũng không kháng cự hắn. Diệp Tố Huân có ký ức hoan ái. Lòng không yên tĩnh được, chỉ cần làm vài bước khiêu khích, nàng sẽ mê mang trở thành tố tấu của hắn. Xong, Ngô Quân Duệ mấp máy môi, không kìm lòng được vươn tay vuốt vẻ bả vai, không mang theo một phần khiêu khích. Hắn muốn là lưỡng tình tương duyệt, tuyệt không muốn sau khi chiếm được người mới xoắn suýt thương thế Diệp Tố Huân. Hắn không thể lại để kiếp này buộc phải một hồi mơ mộng. Sai cả một đời, ở kiếp này. Hắn quyết không để Diệp Tố Huân hận hắn, sẽ không nhìn sinh mệnh người thương đang tươi sáng đột nhiên thành một thi thể lạnh như băng. Ngô Quân Duệ nhìn lưng Diệp Tố Huân, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu. Hắn tự nhủ, Tố Tố, huynh thích muội, bả vai được xoa bóp vừa phải, hết sức thoải mái. Diệp Tố Huân rên rỉ, thích ý tiến vào mộng đẹp. Màn đêm buông xuống, khắp nơi đều không tiếng động. Ngô Quân Duệ chăm chú ôm Diệp Tố Huân, ở trong mộng liều chết triền miên. Lúc tờ mờ sáng, Ngô Quân Duệ tỉnh lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Diệp Tố Huân, chậm rãi xuống giường, rón rén đi ra cửa sau, nhìn xung quanh dò xét, nhảy xuống từ cửa sổ, tiếp tục nhảy qua tường, ra khỏi lê viên. Đến đúng giờ, hai huynh đệ Ngô ra cưỡi ngựa, một trái một phải kẹp một xe ngựa ở giữa. Trong xe là tỉ muội Diệp Gia và Lưu Uyển Ngọc. Đoàn người rời đi không lâu, một bóng dáng nhỏ nhắn tiến vào Văn Hương lâu của Lưu thị. Các ngươi lui xuống đi. Lưu thị thấy người tới, phất tay để người hầu lui ra. Tình nhi bái kiến phi nhân, người tới cúi người hành lễ. Không ai khác, chính là đại nha hoàn Tình nhi bên cạnh Ngô Quân Duệ. Đứng lên đi. Lưu thị duỗi tay nâng dậy, thấp giọng hỏi, phát hiện ra cái gì không? Giờ tất tối qua nhị thiếu gia đã tắt đèn, đóng cửa, cài then, có điều, Tình nhi dừng một chút, nói, nô tỳ cũng không phát hiện khi nào nhị thiếu gia biến mất. Chỉ là nô tỳ theo lời phu nhân ngài, gõ cửa rất lâu cũng không có tiếng đáp lại, sau đó nô tỳ thức trắng đêm, đến giờ dần thì thấy nhị thiếu gia trở về từ bên ngoài. Mặt tròn Lưu thị trở nên trắng bệch, tim đập mạnh và loạn nhịp hồi lâu. Tự nhủ, quả nhiên là vậy. Phu nhân Tình nhi cắn môi, nhỏ giọng nói, sau khi nhị thiếu gia được cứu từ dưới nước lên, cả người thay đổi rất nhiều, giống như là người khác. Việc này Lưu thị cũng có hoài nghi, nhưng dù soi mói kỹ hơn cũng không nhìn ra đây không phải là nhi tử mình. Thong thả bước đi hai vòng, Lưu thị hỏi, dựa theo bề ngoài không nhìn ra có kẻ giả mạo Duệ nhi. Ngươi là thiếp thân phục thị, có thấy phương diện khác thay đổi không? Đây là hỏi vấn đề trên giường. Tình nho đỏ mặt, ấp a ấp úng hồi lâu, cắn môi nói, gần đây nhị thiếu gia lạnh lùng, cả nô tỳ và Thúy nhi đều không thị tầm. Cái gì? Lưu thị có chút ngẩn ngơ. Nhi tử đã 19 tuổi rồi, bình thường cũng không nghe nó ở thanh lâu hay kỹ viện. Bên cạnh có hai nha hoàn như hoa như ngọc cũng không chạm vào. Quả thực ngoài dự đoán. Hay là thân thể có vấn đề? Lưu thị vừa lo vừa sợ, nghĩ nghĩ, hỏi, nhị thiếu gia biểu hiện không? Sau khi đại nha hoàn trưởng thành sẽ là di nương, hoặc thông phòng cho thiếu gia, việc chăn gối đều có ma ma dạy bảo. Lưu thị không lo Tình nhi không hiểu ý của mình, từng có, mấy ngày này, lúc nô tỳ dọn gương, mỗi sáng đều phải đổi chăn, mền, đồ vật kia dính nhơn nhớt, ma ma đã từng dạy. Tình nhi đương nhiên hiểu, cũng bởi vì thế, nàng ta và nha hoàn Thúy nhi, một nha hoàn phục thị Ngô Quân Duệ, mới đặc biệt thương tâm. Ngô Quân Duệ có nhu cầu, lại không để các nàng hầu hạ, bảo sao các nàng không thương tâm. Những ngày gần đây, Lưu thị ngã ngồi xuống ghế, ngơ ngác nhìn Tình nhi, hồi lâu sau hỏi, có phải là sau khi tỉ muội Diệp ra tới? Tình nhi gật đầu nhẹ, ghé sát vào Lưu thị. Nói nhỏ, có mấy lần, thậm chí ra cả quần, nhị thiếu gia sợ tụi nô tỳ biết, tự mình giặt sạch quần. Người xác định, mặt mày Liêu Thị có chút vặn vẹo. Thầm nghĩ, nói vậy, tức là Nhi Tử và Diệp Tố Huân ngu ngốc kia đã. Ngu quân Diệp không đổ oan cho hắn rồi. Nô tỳ chắc chắn tình Nhi rất chắc chắn. Còn vì sao nàng biết chuyện này? Hôm đó, sau khi phơi, nàng từng đi lấy quần để lên mũi người. Loáng thoáng thấy mùi ẹc, bà này tởm quá, phất tay cho tình Nhi lui xuống. Liêu Thị ngồi không nhúc nhích, trong đầu yên lặng nghĩ cách để Nhi Tử lấy chất nữ. Việc khác, bà có thể nghe Nhi Tử nhưng con dâu nhất định phải là Liêu Uyển Ngọc. Nhi Tử không thân thiết, chất nữ lại thân thiết với bà, giống như thân khuê nữ. Nếu hỏi Liêu Thị Nhi Tử và chất nữ ai quan trọng hơn? Không hề nghi ngờ, câu trả lời là chất nữ. Diêu nhị tiểu thư tên là Diêu Ý Chân, mặt phượng môi đỏ, dáng người yêu mỹ, lúc ra đón khách, ôm quyền cúi người, lời nói, cử chỉ quang minh hào phóng, có phong thái một kẻ mạnh. Diệp Tố Huân thầm khen, Diêu Ý Chân giống như cảm giác được, thu hồi ánh mắt đặt trên người ngu quân Diệp, xoay mặt nhìn Diệp Tố Huân, cười một tiếng, phong lưu vũ mị, không thua gì Liêu Uyển Ngọc. Trong tâm Diệp Tố Huân khen mãi không ngớt, thầm nghĩ giai nhân như thế, không biết ngu quân Diệp có động tâm không? Nếu động tâm thì sẽ sớm hối hôn. Thật quá tốt, Huân Nhi, cẩn thận chút. Ngu quân Diệp đi đến nâng Diệp Tố Huân dậy. Chăm sóc từng ly từng tí, tỉ tỉ, đi từ từ. Diệp Tố Vân đỡ lấy cánh tay còn lại. Cùng một chỗ với ngu quân Diệp, một trái một phải như kéo trẻ sơ sinh tập đi. Đây là, Diêu Ý Chân khó hiểu nhìn về phía Liêu Uyển Ngọc. Huân Nhi tỉ tỉ, có chút. Liêu Uyển Ngọc chỉ đầu mình. Không ngờ, lông mày Diêu Ý Chân nhíu lại. Nói một câu như thế, cũng không hỏi tiếp, vươn tay tỏ ý mời. Một đoàn người tiến vào Diêu phủ. Sau hoa viên Diêu gia toàn là đào, mận, vừa phồn hoa lại không mất phần sáng sủa. Diêu Ý Chân mời mọi người ngồi xuống ghế đá. Hôm nay mời mọi người tới, nếu chỉ ngắm cảnh uống trà cũng không quá thú vị, nên ta đã giấu vài bảo vật. Mọi người chia nhau tìm kiếm, tìm được gì thì là của người tìm ra. Thế nào, hay, vừa dọa vườn vừa được tặng thưởng. Chủ ý này của nhị tiểu thư khá mới lạ. Ngu quân Duệ vỗ tay tán thưởng đầu tiên. Lúc nói, ánh mắt nhàn nhạt liếc Diệp Tố Huân, môi Neronus cười nhẹ nhàng. Đây là có ý bảo nàng giả không thoải mái. Diệp Tố Huân nhìn về phía khác, giả vờ như không thấy. Nàng rất tò mò về phần thưởng. Không muốn đi, Liêu Uyển Ngọc, Diệp Tố Vân cũng khen mới lạ. Biểu hiện rất ngạc nhiên. Mình ngu quân Diệp mang vẻ mất hứng. Diêu Ý Chân nhìn hắn một cái. Giống như vô tình nói. Để mọi người dễ tìm hơn. Ta nhắc nhở này, nơi cất bảo vật có quan hệ với đồ vật. Trong đó có nghiên mực vân thạch ngũ sắc. Diêu Ý Chân dừng lại một chút. Thân thể ngu quân Diệp lập tức thẳng tắp. Nghiên mực vân thạch ngũ sắc là đồ vật hắn vẫn luôn muốn sở hữu. Còn có cái gì? Diệp Tố Vân không nhịn được hỏi. Có cầm phượng vĩ tiêu đồng, kiếm thất tinh lưu vân, áo khoác cấm thiên tàm ti ngân hồ, bản đơn lẻ kim thạch lục của cư sĩ Thiên Sơn. Còn có, Diêu Ý Chân cười cười. Sóng mắt đảo quanh bóng dáng mọi người, cao giọng nói, còn có một ngân phiếu 1.000 lượng, đồ vật thưởng không phải nhỏ nhặt, đều đồng giá trị hơn 1.000 lượng bạc, Diệp Tố Huân cũng có chút kích động, mọi người tự tìm hay tạo thành một nhóm đều được, cũng không hạn chế tìm mấy cái, tìm được là nhân được, một người lấy 5 cái cũng có thể, hạn định là nửa canh giờ. Hà, nửa canh giờ, ngoại trừ Diệp Tố Huân trừng to mắt không nói. Những người khác đều kêu lên, thời gian nửa canh giờ quá ít, sao đi hết được cái vườn này, cho nên dựa vào tài trí mới tìm được, mọi người mau hành động đi. Diêu Ý Chân cười to, bạch ngọc ở châm cài trên búi tóc rủ xuống, nhẹ nhàng lắc lư, nổi bật trên ngọc nhan sáng trong là phong tình vạn trùng. Quân Diệp ca ca, muội và huynh một đội, Duệ biểu ca, chúng ta một đội, Diệp Tố Vân và Liêu Uyển Ngọc đồng thời nói. Mọi người chia nhau tìm, rồi mang bảo vật về. Không cô phụ ý tốt của Diêu nhị tiểu thư ngu quân Duệ cười nói. Cũng không để ý tới Liêu Uyển Ngọc, ra ngoài trước, ngu quân Diệp nhìn Diệp Tố Huân do dự. hắn không muốn mang theo người ngu ngốc làm ảnh hưởng tới mình. Lại nghĩ đến bộ dáng giả thâm tình ban nãy, giờ nếu vứt Diệp Tố Huân một mình thì không ổn. Lời Ngô Quân Duệ vừa dứt gãi đúng chỗ ngứa, sờ lên tóc Diệp Tố Huân, cười nói, Huân Nhi, muội chơi ở đây, chờ Quân Diệp ca ca nhé. Nếu may mắn tìm được bảo vật thì tốt. Diệp Tố Vân và Lưu Uyển Ngọc không đợi được rời đi ngay lập tức. Nơi náo nhiệt ban nãy trong chốc lát chỉ còn Diêu Ý Chân và Diệp Tố Huân. Xem ra nam nhân trong thiên hạ đều không khác nhau lắm. Thấy cái mình thích là thèm, Diệp Tố Huân nghe thấy Diêu Ý Chân thấp giọng thở dài. Lặng lẽ dương mắt nhìn, chỉ thấy trên khuôn mặt như hoa lộ ra vẻ thanh sầu. Mi tâm trao lại, mắt phượng nặng nề, có điều hai huynh đệ ngu gia này có chỗ không giống người khác, Diêu Ý Chân lại lẩm bẩm. Đôi phượng nhãn lập tức sáng quắc, vui vẻ giống như thấy con mồi. Huynh đệ ngu gia, nhìn bóng lưng Diêu Ý Chân sải bước đi. Diệp Tố Huân có chút thất thần, chẳng lẽ nàng ấy cũng nhìn chúng Ngô Quân Duệ? Không thể nào, bộ dáng Ngô Quân Duệ hôm nay là hình ảnh hoa hoa công tử. Một thân đỏ tươi, đai lưng còn khảm mã não. Bảo thạch, dù nhìn ở góc độ nào cũng thấy là một tên phá gia chi tử. Nghĩ gì vậy, một bàn tay đung đưa trước mắt Diệp Tố Huân. Nàng còn chưa hoàn hồn, đã lọt vào vòng ôm kiên cố, ấm áp, giữa ban ngày lại ở bên ngoài. Huynh cứ như vậy, cũng không sợ người khác thấy. Diệp Tố Huân thấp giọng nói, sợ người khác nghe thấy. Giọng nói không khác tiếng muỗi vo ve là bao, âm thanh như rên rỉ tựa lông vũ mơn trớn, làm lòng người phát run. Ngô Quân Duệ im lặng nghe nóng, gần đây không có tiếng hít thở, có thể làm càn. Một tay giữ chặt eo Diệp Tố Huân xoa nắn, một tay chậm rãi xoa nhẹ, vân về vành tai, rơi xuống cổ trêu chọc. Diệp Tố Huân nhũn cả người, vô lực dựa vào Ngô Quân Duệ, miệng không dám rên gì. Nghẹn lại trong cổ, truyền ra ủy khuất trầm thấp, tinh tế cực kỳ chọc lòng người. Cách chương.